Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Thuận Lý Thành Trương mà kết hôn nhìn cuốn sổ đỏ đó, Lục Yến Chi vẫn có chút không thể tin được. Anh vậy mà thật sự kết hôn với người chỉ gặp một lần, đến mức khi ba Lục, mẹ Lục và hai người em biết tin con trên anh trai mình đột nhiên kết hôn, không ai coi chuyện này là thật, chỉ coi như một trò đùa. Mãi đến khi Lục Yến Chi vô cùng cẩn thận lấy ra giấy tờ, bốn người mới hoàn toàn tin vào chuyện này. Đây đối với mỗi người đều là một chuyện bất ngờ. Đám cưới được tổ chức vô cùng long trọng, vợ, chắc là vợ nhỉ, dù sao thì bây giờ họ là hợp pháp. Lục Yến Chi khẽ suy tư mà nghĩ, nhà gái của vợ đến rất nhiều người, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười rạng rỡ, không ai biết được trong lòng họ đang có những toan tính gì. Lục Yến Chi khoác tay vợ, hai người nhìn nhau cười. Sau khi kết hôn, họ không sống chung với nhau như những cặp vợ chồng bình thường, mà là mỗi người một phòng. Cả hai người trong lòng đều rất rõ, đây chỉ là một cuộc giao dịch, mặc dù Lục Yến Chi không nghĩ như vậy, đồng thời nỗ lực cố gắng biến cuộc hôn nhân này thành thật. Trong những năm anh đấu trí đấu dũng với vợ, anh hai và Tiểu Trạch Thuận Lý Thành Trương tốt nghiệp, nhưng hướng đi mà hai người lựa chọn thì hoàn toàn khác nhau. Anh hai được sắp xếp vào công ty, còn Tiểu Trạch, anh đã chọn đi du lịch vòng quanh thế giới. Lục Yến Chi không hỏi anh ta tại sao, ngoài ba mẹ ra, anh và anh hai đều biết rõ tình hình của Lục Yến Trạch trong những năm qua. Anh giống như ngọn núi lửa sắp phun trào. Bao nhiêu năm qua, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giấc mơ, anh đều mơ thấy người thuộc về mình, nhưng người ấy lại không tồn tại trong thực tế. Điều này khiến Lục Yến Trạch ngày càng áp lực. Lục Yến Chi trơ mắt nhìn em trai mình dần dần trở nên ngày càng bất thường. Lục Yến Chi thậm chí còn mơ hồ có một phỏng đoán, liệu có phải đối phương hoàn toàn không phải là người không? Nhưng anh không dám nói câu này với em trai, chỉ có thể lén lút mua rất nhiều đồ trừ tà đặt ở các góc trong nhà. Nhưng không có tác dụng, những giấc mơ cần có đều không thiếu. Ngược lại, Lục Yến Chi từ khi kết hôn rất ít khi có giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Ngày Lục Yến Trạch đi là một đêm khuya, anh không tham gia bữa tiệc tiễn mà gia đình chuẩn bị cho anh, mà là vào đêm hôm trước, đã lặng lẽ rời khỏi đây. Đợi đến sáng sớm hôm sau, lúc mọi người tỉnh dậy, anh đã sớm lên máy bay ra nước ngoài. Lục Yến Chi hiếm khi nổi giận, nhưng may là Lục Yến Trạch sớm đã không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Anh đã 20 mấy tuổi, sau khi máy bay hạ cánh liền lập tức gọi điện về nhà báo Bình An, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi của mình. Cơn tức giận đang dâng trào của Lục Yến Chi dần dần dịu đi. Anh có hơi bất lực thở dài một hơi. Tiểu Trạch, nếu, anh nói nếu, Gia Nhiên có thể thật sự. Anh còn chưa nói xong, đã bị Lục Yến Trạch ngắt lời. Giọng của đối phương hơi khàn, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh cả, em đã sớm nghĩ đến khả năng này. Một câu nói ngắn ngủi, đã khiến Lục Yến Chi khẽ luống cuống. Anh không biết nên nói gì. Hai người đều không nói gì. Trong điện thoại chỉ có tiếng gió vù vù, Lục Yến Trạch dường như đang ở một nơi rất trống trải. Rất lâu sau, Lục Yến Chi nhìn khuôn mặt của vợ, anh bỗng chốc nhận ra một điều. Anh hai và anh ba không hổ là sinh đôi, đối với sự cố chấp vào một việc, hai người không phân cao thấp, có lẽ cả đời này, em trai của anh sẽ bôn ba trên con đường tìm kiếm người không tồn tại này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể khuyên được anh ba. Lục Yến Chi xỉu xuống, anh cụp mắt xuống, im lặng rất lâu, khẽ nói. Trời đủ rồi thì về nhà. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ của chàng trai. Anh nói, được, tiếng gió đột nhiên lớn hơn, Lục Yến Chi không nghe rõ đối phương sau đó nói thêm gì. Đợi đến khi anh muốn mở miệng hỏi, điện thoại đã bị cúp. Lục Yến Chi mím môi, giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh, là vợ anh. Họ sớm đã yêu nhau, trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Cô cũng sớm đã biết được chuyện của người em trai này từ miệng chồng mình. Cô khẽ cười. Có những chuyện vẫn phải để em ấy tự mình nghĩ thông. Có những con đường cũng định sẵn phải để em ấy một mình đi. Đừng quá lo lắng, em ấy đã là người lớn rồi. Một lúc lâu sau, anh khẽ, một tiếng. Sau đó mấy năm, Tiểu Trạch về cơ bản đều không về nhà. Nhưng vào những dịp lễ Tết, anh luôn gửi video chúc mừng, gia đình từ ban đầu lo lắng đến sau này dần dần quen. Chỉ có Lục Yến Chi, anh luôn không yên tâm, nhưng anh bất lực, chỉ có thể cách dăm ba hôm lại gọi video cho Tiểu Trạch. Chàng trai trong video sớm đã không còn vẻ ngây ngô của thời trẻ. Anh gầy đi, cũng đen đi, nhưng đôi mắt đen láy đó vẫn sáng ngời. Lục Yến Chi nghe thấy anh nói, anh cả, em tìm thấy em ấy rồi. Trong giọng nói là sự vui mừng không thể kìm nén, nhưng tim của Lục Yến Chi thì đập mạnh một nhịp, có một khoảnh khắc. Anh thậm chí còn cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Em trai của anh, điên rồi sao? Bàn tay đang cầm điện thoại không tự chủ được mà siết chặt. Cổ họng của Lục Yến Chi như bị thứ gì đó chặn lại. Một lúc lâu sau, anh khó khăn thốt ra hai chữ. Thật sao? Ừ, vẻ mặt của Lục Yến Trạch vô cùng vui vẻ. Trên mặt anh mang theo nụ cười thật lớn, phía sau là một thảo nguyên bằng phẳng. Hốc mắt của Lục Yến Chi khẽ nóng lên, anh vội vàng cúi đầu xuống, khẽ nói. Vậy cậu ấy bây giờ ở đâu? Vẻ mặt của Lục Yến Trạch bắt đầu trở nên bối rối. Em không biết, Lục Yến Chi, anh do dự một chút. Không phải em nói em tìm thấy cậu ấy rồi sao? Ừ, em tìm thấy em ấy rồi, nhưng mà... Lục Yến Trạch đưa điện thoại đến gần miệng mình, nhưng em vẫn chưa biết em ấy cụ thể ở đâu. Trong lòng Lục Yến Chi có hơi hoảng hốt, em trai của anh hình như điên rồi. Như vậy anh một mình ở bên ngoài không an toàn. Anh hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ ôn hòa mà nói. Tiểu Trạch, nên về nhà đi, em về nhà trước, đến lúc đó anh cùng em đi tìm được không? Không cần, Lục Yến Trạch lắc đầu, mắt anh cong thành hình trăng lưỡi liềm. Em sẽ tìm thấy em ấy, đưa em ấy về nhà. Điện thoại lại bị cúp. Lục Yến Chi ngồi tại chỗ rất lâu, những ngày sau đó đều rất bình thường. Vợ đã sinh cho anh một cô con gái, Lục Yến Chi bị dọa sợ, không định sinh nữa, chỉ cần cô con gái này là đủ. Lúc con gái vừa tròn tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa lớn bằng bàn tay của Lục Yến Chi, quấn trong chăn giống như một cục kẹo bông, trên má bụ bẫm còn có mùi sữa thoang thoảng. Cô bé rất thích ngủ, luôn nắm chặt tay ngủ say sưa, cũng không khóc lóc, rất dễ nuôi. Vợ đặt cho cô bé một cái tên ở nhà, gọi là Đường Đường. Tuổi thơ của cô đã trải qua rất nhiều cay đắng, vì vậy cô hy vọng những ngày tháng sau này của con gái mình đều sẽ ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Chi cười gật đầu, vươn tay ra sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, mềm mại, mịn màng. Anh bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ lúc nhỏ của cặp song sinh, hai con khỉ da đó không ngoan bằng con gái anh. Hai đứa còn mặc tã đã bắt đầu đánh nhau, nào giống con gái anh, ăn no xong chỉ nhắm mắt thút thít khe khẽ, ngoan đến mức khiến tim người ta mềm nhũn. Lục Yến Chi bỗng có hơi buồn rầu, cũng không biết Tiểu Trạch bây giờ thế nào. Anh đã gửi tin nhắn về việc Đường Đường ra đời cho anh ba, nhưng đối phương không trả lời. Tiệc đầy tháng của Đường Đường theo ý của vợ không tổ chức lớn, chỉ là bạn bè thân thích trong nhà tụ tập ăn một bữa cơm thân mật. Đường Đường không hề sợ người lạ, ai bế cô bé cũng cười khanh khách. Gió nổi lên, Lục Yến Chi kéo chiếc mũ nhỏ của con gái xuống một chút, một bóng người bất chợt xuất hiện trong tầm mắt anh. Tất cả mọi người quay đầu lại, dưới ánh đèn, một chàng trai đứng đó, tóc trông có vẻ dài hơn một chút so với lần video trước, lúc này rối bù trên đầu. Là Lục Yến Trạch phong trần mệt mỏi. Lục Yến Tu là người đầu tiên phản ứng lại. Anh mạnh mẽ lao về phía đối phương, giang tay ra muốn cho anh một cái ôm, nhưng rất nhanh, bước chân của anh dừng lại. Bởi vì phía sau Lục Yến Trạch, anh đã nhìn thấy một người khác. Lục Yến Chi đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó. Anh cả, Lục Yến Trạch cười nói, em đưa em ấy về rồi. Một chàng trai tóc hạt dẻ mắt xanh từ phía sau Lục Yến Trạch bước ra. Mắt cậu sáng ngời, khóe miệng mang theo nụ cười. Lục Yến Chi nghe thấy đối phương nói, chào mọi người, tôi tên Ôn Gia Nhiên. Lục Yến Chi đã 35 tuổi đột nhiên có hơi muốn khóc. Anh nhìn bàn tay đang nắm chặt của em trai và đối phương, người lữ khách lang thang nhiều năm cuối cùng cũng tìm thấy điểm cuối của cuộc hành trình. Một câu thơ không hề báo trước mà hiện lên trong lòng Lục Yến Chi. Cùng người mới gặp gỡ, tựa như cố nhân về, cách chương.